Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1540, tinh không ác chiến. Mấy tên thánh vực thần hoàng, cái một kích mà thôi, đã bị Tống Thiên cho toàn bộ diệt, cao cảnh giới đối với thấp cảnh giới tu sĩ uy áp, đã nhận được hoàn mỹ nhất thể hiện. Bốn ấn thánh vực thần hoàng tại Tống Thiên thuộc hạ đều hoàn toàn như là giấy đồng dạng, là như vậy không chịu nổi một kích. Tống Thiên tắm rửa thần hoàng huyết mà ra, quanh thân lưu chuyển ra một loại ta mặc kệ hắn là ai trạng thái. Nguyên bản náo nhiệt tinh không trong nháy mắt trở nên trống trải tịch liêu, cái này một mảnh tinh không đứng tràng chỉ còn lại có Tống Thiên, Mục Vân lão tổ một kích La Tam Sinh bọn bốn người mà thôi. Mắt thấy tại đây đã phát sanh hết thảy, La Kim, La Vân cùng La Hán đều là động dung. Bọn hắn biết nói, kế tiếp phải chết, khả năng chính là bọn họ. Tống Thiên đạo hữu, Thanh Lâm tiểu hữu chi tử, đã thành kết cục đã định. Người như tiếp tục nữa, khó tránh khỏi sẽ khiến tam cấp bản đồ thiên chi hạo kiếp. Bởi vì cái gọi là người chết không có thể sống lại, hy vọng ngươi có thể bớt đau buồn đi, không nếu lại để cho tất cả đại động thiên tầm đó bộc phát chiến loạn. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ nhưng lại mở miệng, muốn khuyên can Tống Thiên. Hắn cau mày, nghiêm túc và trang trọng sắc mặt, biểu lộ thập phần thành khẩn, hy vọng Tống Thiên có thể dùng hắn cái gọi là đại cục làm trọng. Mục Vân đạo hữu, nhưng mà đối với cái này, Tống Thiên như cũ chỉ là hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi hữu tại thân phận, không cách nào xuất thủ cứu giúp ta Thanh Lâm Thiên Chúa ta biết nói. Nhưng là chuyện hôm nay, hết thảy đều bởi vì thập đại động thiên mà lên, ta Thanh Lâm Thiên Chúa sống chết không rõ, hắn chỗ vẫn chưa xong sự tình, tự lại để cho bản hoàng để hoàn thành. Huyết hải thâm cừu, không thể không có báo. Tống Thiên thét dài, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng La Tam Sinh. Lúc này, hắn không hề tránh né, mà là đón La Tam Sinh phóng đi. Trùng trùng điệp điệp một trường oanh ra, cùng La Tam Sinh công kích va chạm lại với nhau. Oanh, chỉ một thoáng, tinh không chấn động, đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi mà ra. Hai đại tám ấn thánh vực thần hoàng va chạm, chỗ bộc phát ra thanh thế cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Dùng hai người công kích va chạm điểm làm trung tâm, có rừng rực hào quang tách ra mà ra, như là vô số viên thái dương tinh hợp nhất, đem chọn cái bản đồ thiên tinh không đều cho chiếu sáng. Đáng sợ năng lượng tàn sát bừa bãi thập phương. Lưỡng đại thánh vực thần hoàng nguyên bản cách 3 vạn ở bên trong khoảng cách, theo một kích va chạm qua đi, khoảng cách song phương lập tức kéo ra 20 vạn ở bên trong. Riêng phần mình bị đẩy lui 10 vạn dặm, một kích này, song phương cân sức ngang tài. Tống Thiên biến sắc không thay đổi, La Tam Sinh nhưng lại lập tức chịu kinh hãi. Đối với La Tam Sinh mà nói, Tống Thiên hoàn toàn là một cái nhân tài mới xuất hiện. Trở thành tám ấn thánh vực thần hoàng tuế nguyệt, xa không có hắn dài răng rạc, nhưng là theo một kích này đến xem, Tống Thiên thực lực đúng là không kém gì, chút nào hắn. Cái này lại để cho hắn đối với Tống Thiên lần nữa sinh ra khó tả kiêng kỵ. Người trước mắt, không thể đơn giản trấn áp, mắt thấy hai gã tám ấn thánh vực thần hoàng phát sinh kịch liệt va chạm. Mục Vân lão tổ lại không dám chút nào lãnh đạm, vội vàng hai tay liên tục huy động, dùng bí pháp bố trí đại trận, đem hai người một kích chỗ sinh ra lực lượng ngăn cách, tránh cho hắn ảnh hưởng đến trong tinh không động thiên cùng phúc địa. La Tam Sinh, người trì thực lực cũng không gì hơn cái này. Hôm nay, bản hoàng tựu cho ngươi trở thành người cô đơn một cái. Cái này một cái chớp mắt, Tống Thiên tiếng hô lần nữa truyền đến, La Tam Sinh nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến. Ý thức được Tống Thiên đem muốn, La Tam Sinh vội vàng lui về phía sau, hướng phía Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung phóng đi. Thế nhưng mà Tống Thiên lại trước hắn một bước hành động. Bàn tay lớn chém ra, lập tức có một cái cự đại quang trường tự trong tinh không xuất hiện, lập tức đem La Kim, La Vân, La Hán ba người đồng thời bắt được trong tay. Lấn ta cuồng linh động thiên không người, hôm nay tựu cho các ngươi trả giá thật nhiều. Ngươi một ngày không trả ta Thanh Lâm Thiên Chúa, bản hoàng đối với Bát Hoang Động Thiên Chi giết chóc, tựu một khắc sẽ không đình chỉ. Tống Thiên gào thét, bàn tay lớn rất nhanh, cái kia cực lớn quang trưởng tùy theo chăm chú nắm lại với nhau. Tám ấn thánh vực thần hoàng, hoàn toàn trở thành hắn mạng sống con người chi chủ làm thịt. Có thể quyền sanh sát trong tay, phanh, nhưng nghe cái kia cực lớn quang trưởng bên trong, có kịch liệt nổ đùng chi âm hưởng lên, La Kim, La Vân, La Hán ba người, lập tức như là giấy bùn nặn, bị cái kia quang trưởng cho sinh sinh tạo thành mảnh vỡ. Hai gã bốn ấn thánh vực thần hoàng, một gã ba ấn thánh vực thần hoàng, đều là thân hóa huyết vụ, tiêu tán tại trong tinh không. Tống Thiên thủ hạ, ba nhân nhục thân, linh hồn tính cả bổn nguyên chi lực cùng một chỗ bị nghiền diệt. Hồn nhiên sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tống Thiên, lão phu muốn ngươi chết. Cái này một cái chớp mắt, La Tam Sinh cũng là tức giận rồi. Trực tiếp mang theo Hoàng Kim Thần Trung, khiến cho chi hóa thành tinh thần đồng dạng lớn nhỏ, hướng phía Tống Thiên đánh rơi xuống mà đến. Phản Thanh Liên Minh sinh ra động đại quân, vốn là bị Thanh Lâm Lăng Lệ ác liệt chém giết mà 10 tên thánh vực thần hoàng. Hiện tại lại bị Tống Thiên toàn bộ chém chết. Cái này lại để cho Bát Hoang Động Thiên Thiên Chúa ra cách phẫn nộ. Đông, Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung phía trên, rừng rực kim mang tách ra, cũng truyền ra một tiếng chấn nhân tâm thần tiếng chuông. Trong lúc nhất thời, tất cả đại động thiên, phúc địa đều là kịch liệt chấn động, phảng phất khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ sóng âm. Bát Hoang Động Thiên Chi tổ khí có thể phát huy ra lực lượng cường đến khó có thể tưởng tượng. Hai vị đạo hữu, các ngươi như thế cố ý kịch chiến xuống dưới, là có khả năng đem chọn cái bản đồ thiên đều cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mục Vân lão tổ khẩn trương, vội vàng muốn ngăn cản hai người. Thế nhưng mà hai đại tám ấn thánh vực thần hoàng đều là giết đỏ lên một đôi mắt, ở đâu có thể nghe lọt hắn khích lệ. Tống Thiên cực kỳ cường thế, đối mặt Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung công kích, đúng là trực tiếp một quyền, hướng hắn oanh đi lên. Đông, nặng nề va chạm thanh âm truyền ra, Tống Thiên một đôi nhục quyền, đối chiến Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung. Giờ khắc này, tinh không là thành phiến như mọc thành phiến băng diệt, thật lâu không thể đoàn tụ. Tống Thiên thân thể kịch liệt run rẩy thối lui về phía xa. Hắn thiết quyền phía trên có thương tích khẩu băng liệt. Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung dù sao là Bát Hoang Động Thiên Chi tổ khí, không phải thân thể khả dĩ đối chiến, nhưng là cái kia Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung cũng là kịch liệt chấn động, chấn Đắc La Tam Sinh đều là hổ khẩu một hồi run lên. Suýt nữa đắn đo bất ổn. Tống Thiên mặc dù không cách nào đối chiến Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung, lại làm cho La Tam Sinh nhận lấy kịch liệt chấn động. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, lão thất phu, đưa ta Thanh Lâm Thiên Chúa. Tống Thiên nhanh lùi lại, lại chợt lại là gầm lên giận dữ lối ra. Trong chốc lát thay đổi thật nhanh mà quay về, một lần nữa hướng phía La Tam Sinh đánh tới. Hắn hai đấm quang mang kỳ lạ tách ra, bị hai cái cực lớn quyền ảnh chỗ bao phủ. Mặc dù biết rõ Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung mạnh, Tống Thiên cũng là vui mừng không sợ, và chạm mạnh lại một lần nữa bộc phát. Lúc này đây khoảng cách song phương một cái phúc địa khoảng cách lân cận, kịch chiến chỗ sinh ra năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, lập tức đem cái này một mảnh phúc địa đều cho đánh rách tả tơi. Phốp, một loại trong nháy mắt, Tống Thiên miệng phun máu tươi trở ra, nhận lấy không nhẹ đích tổn thương. Hắn cuối cùng là khó có thể dung chuyển bất diệt hoàng kim thần trung. Bị cái kia trung thể, chấn đắc thân thể đều tải bất trụ run rẩy. Bất quá hắn nhưng như cũ chiến ý dâng cao, mà lại vào thời khắc này, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra một vòng lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Lão thất phu, ỷ vào tay cầm trọng khí, lại không muốn cao hứng quá sớm. Cái này một phiến thế giới khí tức, tin tưởng ngươi nhất định rất quen thuộc. Đột nhiên, Tống Thiên hai tay liên tục huy động, đúng là trong tinh không mở ra một đầu không gian thông đạo. La Tam Sinh thấy rõ ràng, không gian kia thông đạo một chỗ khác liên tiếp, kết nối lấy, thình lình đúng là bát hoang động thiên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.